Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168, 167 số tư thành viên tiểu băng côn. Đồng dạng làm dựa vào siêu năng lực ăn cơm người, Lý Hạnh cùng phán quan tồn tại một chút khác nhau. Người sau, luôn là một bộ mối thù sâu nặng tư thái, ở rất nhiều ngoại tinh thế lực giáng lâm. Trải qua nhiều lần chiến dịch mài giũa mà nhìn quen sinh ly tử biệt sau, mới bừng tỉnh tỉnh ngộ, thay đổi thái độ, bắt đầu ôm ấp sinh hoạt, lấy mới thị giác đối xử cuộc đời của chính mình. Người trước, lại là ở vận mệnh bi thảm bên trong, thưởng thức ra một tia vị ngọt, liền đem điểm này bé nhỏ không đáng kể ngọt, coi là sinh mệnh kỳ tích, đồng thời đồng ý dùng tích cực ánh mặt trời thái độ. Không ngại phiền mà đem một chút ngọt ngào chia sẻ cho bên người tất cả mọi người. Trở lên là cá nhân sinh hoạt thái độ cùng tính cách sai biệt. Mã Nhiên cũng không muốn cầm hai người quá nhiều so sánh. Làm thấp đi một người, nâng lên một người, không có quá lớn ý nghĩa. Bất luận làm sao, Lý Hạnh cùng phán quan ở sinh mệnh thời khắc sống còn, lập trường đều chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Đều là lấy văn minh nhân loại thân phận của thủ hộ giả chết trận xa trường. Hoàn thành rồi nội khí hệ thống cải tiến mở rộng phổ cập nhiệm vụ sau, Mã Nhiên tìm tới Hoàng vệ quốc xã trưởng mời cái ngắn giả. Một mặt là vì nhìn một cái cha mẹ chính mình, thuận tiện dẫn dắt hai người hoàn thành nội khí nhập môn. Mặt khác, cũng là từ hạn định báo trước trông được đến Lý Hạnh tao ngộ. Đặc biệt đuổi tới cứu trường. Lý Hạnh kiếp trước là Mã Nhiên dưới trướng số tư đội viên, lương đống cấp năng lực giả, danh hiệu tiểu băng côn. Số tư tiểu đội lúc đầu chiến lực đảm đương một trong. Tính tình ánh mặt trời lạc quan, năng lực toàn diện, bất luận từ trong tay Mã Nhiên nhận được ra sao cao nhiệm vụ khó khăn, vĩnh viễn có thể không chiết khấu hoàn thành. Rất đáng tin, người này hứng thú ham muốn, là ghi chép xuống bên người phát sinh tất cả sự tình. Giấc mơ là trở thành một tên ưu tú chiến địa phóng viên. Đương nhiên, hiện ở thời kỳ này, Lý Hạnh tiểu tử này, khả năng vẫn không có nghĩ trở thành một tên chiến địa phóng viên. Đối với tuyệt đại đa số người địa cầu tới nói, tuổi ấu thơ cùng thời niên thiếu, đại thể ở giáo dục bắt buộc hệ thống bên trong vượt qua. Coi như trong đầu sản sinh ý tưởng gì, cũng phần lớn chỉ là làm cá nhân phán đoán. Dằn xuống đáy lòng, cũng không nói chư với miệng. Thời gian dài ra, những kia có thể được gọi là giấc mơ đồ vật, liền người trong cuộc chính mình cũng triệt để quên mất. Muốn nói siêu phàm thời đại đến, cho Trung Quốc lớn nhất ảnh hưởng là cái gì? Mã Nhiên cho rằng, có lẽ cũng không ở chỗ vật chất mức độ cùng trật tự xã hội, mà ở chỗ mặt tinh thần. Siêu phàm hệ thống xuất hiện, cho mỗi người một lần nữa lựa chọn cơ hội. Cũng tỉnh lại điêu khắc ở mọi người sâu trong linh hồn khát vọng. Vừa bắt đầu có lẽ còn không thấy được, chỉ có số ít Junibio người bệnh hoặc là sơ chung học sinh cấp 3 nhóm hành vi hình thức phát sinh biến hóa. Đến sau đó, mọi người cũng dám với đem giấc mộng của chính mình lớn tiếng nói ra khỏi miệng. Toàn bộ xã hội bầu không khí liền trong lúc vô tình triệt để đổi. Lý Hạnh, tề án, chấm ngoặc kép. Mã Nhiên khóe môi hơi nhếch lên, tầm mắt độ lệch, rơi vào trên giường bệnh. Hai người các ngươi đều rất có tiềm lực, thì cá nhân ta mà nói, rất thưởng thức các ngươi. Ta đã liên hệ Thảo Lư học xã Hoàng vệ quốc xã trưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ các ngươi thương thế dưỡng cho tốt, là có thể đi vào tân thế giới cửa lớn rồi. Hắn để cho lão Hoàng sự tình, không chỉ có riêng chỉ có những thứ này. Theo nội khí đẳng cấp tăng lên, Mã Nhiên mỗi ngày có thể thông qua mảnh vỡ nhà tiên tri huân chương quan sát tương lai số lần. Càng ngày càng nhiều, sớm ở trước khi lên đường, hắn liền làm được rồi sắp xếp quy hoạch. Coi như lần này không tự mình ra tay, Lý Hạnh cũng sẽ không bỏ mình. Cuối cùng sẽ chết ở vừa mới cái kia bạch liệp tinh nhân dưới tay. Chỉ có tề án mà thôi. Nhưng, có thể cứu một cái là một cái. Tề án tuy rằng chỉ là chờ khai phá cấp siêu năng lực giả, nhưng nhân phẩm thượng giai, tận trung chức thủ, Mã Nhiên cũng không chịu trơ mắt nhìn hắn chết đi. Kiếp trước, Lý Hạnh ở thời kỳ này sẽ không gặp đến bất kỳ nguy cơ. Đời này, bởi vì cực hiệu quân chủ cùng tinh hồng chi truy trên địa cầu gặp khó. Bạch Liệp tinh nhân giáng lâm địa cầu tần suất biến cao rất nhiều lần. Quả thực lại như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập một dạng. Đối với địa cầu đổ xô tới, một mạch chen chúc mà tới. Điều này cũng tạo thành Lý Hạnh trước đối mặt nguy cơ. Bất quá, vẫn là câu nói kia, Mã Nhiên đối những này sớm có dự liệu. Không thể ngồi xem bi kịch phát sinh, lại đi thử nghiệm bù đắp. Ở xin nghỉ trước, Mã Nhiên ngay ở Thảo Lư học xã làm một phần phương án. Thông qua lão hoàng đệ trình đến tầng lớp cao nhất, làm vì quốc tế trong phạm vi công nhận tiên tri. Tuy rằng mảnh vỡ nhà tiên tri huân chương không thể thăng cấp làm chân chính nhà tiên tri, nhưng Mã Nhiên tín dự vẫn là cực cao. Hắn cho phương án ứng đối, hầu như ở cùng ngày liền phê duyệt thông qua. Toàn quốc các đại tỉnh lập tức hiệp đồng vận chuyển, chỉ đang đối kháng với Bạch Liệp, tránh khỏi chưa từng trưởng thành văn minh thủ hộ giả chết trẻ. Lý Hạnh, Tề Án hai người này, cùng phán quan không giống nhau. Hiện tại đã chịu đủ sinh hoạt đánh đập, đối lập thành thục, tinh thần ý chí phương diện không tồn tại vấn đề gì. Có thể trực tiếp kéo vào Thảo Lư học xã, đặc biệt là Lý Hạnh, lấy Mã Nhiên đối với hắn hiểu rõ. Cái này lão kẻ xui xẻo, có thể cắn chặt hàm răng, cứng rắn chống đỡ một hơi sống đến lớn như vậy. Nói không chắc đơn tính cường độ sức mạnh tinh thần, ném đến Hà Nam Dĩnh Xuyên học xã bên kia, cũng có thể coi là thượng du rồi. Cảm nhận được ánh mắt của Mã Nhiên nhìn kỹ, Lý Hạnh tuy rằng cái cổ bị cái cặp bàn cố định lên, vô pháp nhúc nhích, nhưng vẫn là chuyển động con ngươi. Nhìn sang, hắn hai mắt hơi trừng trừng. Tiên tri, tóc của ngươi, thật giống, chấm ngoặc kép, màu trắng bộ phận, thật giống so với trước càng nhiều một điểm. Lý Hạnh rất xui xẻo. Đây là sự thực khách quan, không dung cãi lại. Trên thế giới có tồn tại hay không so với tiểu tử này càng xui xẻo ra hỏa, thật rất khó nói. Nhưng hắn đầu óc không ngốc, thậm chí có thể nói rất thông minh. Con ngươi chuyển động hai lần, Lý Hạnh trong đầu linh quang lóe lên. Trước Tề Ca liền nói, hắn kỵ sĩ năng lực dùng nhiều sau, tác dụng phụ chính là nhân cách kỵ sĩ hóa, theo bản năng mà vâng theo kỵ sĩ tám đại mỹ đức. Sẽ liên lạc lại đến người mới vừa nói đến quá, siêu năng lực định luật 2, linh tăng chuẩn tắc. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, siêu năng lực thứ nhất chuẩn tắc, hẳn là sử dụng siêu năng lực, sẽ trả giá một loại nào đó đánh đổi. Đây là đang chủ động biểu hiện giá trị rồi. Bên cạnh Tề Án nghe được chính mình thu được tân thế giới vé vào sân sau, tâm tình kích động, coi chính mình là muốn thu được lên cấp, gia nhập ngành bí mật. Từ đây thăng chức rất nhanh, giờ khắc này chính đã rơi vào ảo tưởng, đầy mặt cao hứng. Lý Hạnh nhưng là nghĩ tới càng nhiều hơn một chút. Hắn xác thực rất tò mò Mã Nhiên vừa nãy nhắc tới Thảo Lư học xã. Nhưng hắn đối siêu năng lực rất nhiều định luật, càng cảm thấy hứng thú một ít. Tiềm lực của chính mình, nhưng là được tiên tri chính mồm xác nhận, coi như không đạt tới trấn quốc cấp, chí ít cũng sẽ không kém quá xa chứ. Thành thật mà nói, làm một tên tin tức con đường cùng tình báo khởi nguồn có hạn người bình thường, Lý Hạnh đối siêu phàm lĩnh vực hiểu rõ cũng không coi là nhiều. Nhắc tới siêu năng lực, hắn chỉ có thể quay chung quanh tiên tri, võ thần, thượng đế, trấn quốc bốn cái này từ khóa thảo luận. Cái khác siêu năng lực cường giả, đều có ai? Không biết, trấn quốc cấp bên ngoài, còn có đẳng cấp nào? Đồng dạng không biết. Lý Hạnh ngược lại hiểu được nước ngoài siêu phàm vòng tròn đối siêu năng lực phân chia là đơn giản thô bạo SABCD 5 cái đẳng cấp. Biết cấp S cùng trấn quốc cấp đối ứng, nhưng lại không biết ABCD 4 đẳng cấp ở quốc nội phân biệt đối ứng cái gì đẳng cấp. Ta hẳn là, chí ít là cái B chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.